xa xa như tiên nhạc, uyển chuyển ngắm tiết mây. Mọi người như si như say, chợt nghe từ chỗ cao truyền đến tiếng tai áo tung bay. Bất giác dương mắt nhìn lên, nhất thời kinh diễm tại trận. Một vệt bạch ảnh nương theo dải lụa trắng bồng bềnh lướt xuống, bạch y nhàn nhạt mờ ảo, lụa mỏng mông lung như khói. Tự như Nguyệt Nga Thanh Cung, duyên dáng hạ xuống từ chín tầng mây. Dây trắng chạm đất, khẽ khàng không tiếng động, như gió lướt ao sen. Dáng người thước tha, tuyết xa thanh mỹ, tự như mảnh cắt của mây. Tóc đen múa lượn, tơ mảnh triền miên, nửa mảnh sa mỏng che mặt, phía trên vẽ tà phù dung. Mắt nước hoa đào, lăng quang ánh động, phong tình chảy quanh. Quả nhiên là vái mây bay lượn, tuyệt vô song. Kinh động chữ huynh không thể tả. Hương đưa tay áo như tiên giới, phá nguyệt thổi mây động chân tâm. Một chuyển này, gió vòng tuyết múa. Một tỉnh này, ngọc nhuận băng mài. Giỏi cho một mỹ nhân xuất trần như tiên nữ. Tiếng nhạc ngưng bặt, các huynh ngọc cát lớn như vậy lại lặng yên không một tiếng động. Có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Đôi mắt hoa đào của mỹ nhân kia chớp nhẹ lưu chuyển. Mọi người chợt cảm thấy hồn phách dường như bị hút đi một nửa, mất sạch thần trí. Chỉ có thể ngơ ngác tâm thần, dõi theo ánh mắt của mỹ nhân. Thiên nữ! A Bảo dưới lôi đài ngờ ngợt nhìn mỹ nhân trên đài, mất hồn lạc phách. Kim Kiền thẳng tắp nhìn vào người đó đang đứng trên đài, nuốt nước miếng. Uầy, quả thật là quốc sắc thiên tư, khuynh quốc khuynh thành nha. Dáng người đó, ánh mắt đó, cái cổ đó, quả thực chính là tiên nữ hạ phàm. A Bảo vẻ mặt mơ ước. Kim Kiền nghe vậy mí mắt khẽ giật, tức thì lấy lại tinh thần từ màn vào sân kinh diễm của người nào đó. Định thần nhìn lại, suýt nữa thì phục cười ra tiếng. Thân hình của người nào đó, quả nhiên là lòi lõm có hứng thú, lả lướt mê người, nhất là bộ ngực kia. Xem ra hai cái bánh bao của Đinh Nhị kia thành tích không nhỏ đâu. Còn cái cổ kia, ánh mắt của Kim Kiền chuyển qua A Bảo bên cạnh, đã muốn rơi vào sắc đẹp của người nào đó, không thể nào tự thoát ra được. Làm sao có thể nhìn đến cái cổ gì? Cổ người nào đó đã sớm bị lụa trắng quấn kín không kẻ hở, trên mặt còn cố tình buộc một đóa hoa tuyết liên. Được, vừa hay có thể che được hầu kết, thiết kế này là có sáng tạo. Chỉ là hoa khôi này lên đài hình như phải biểu diễn vài năng khiếu gì đó, lần nào băng cơ cũng đánh đàn sướng ca, còn người nào có thể biểu diễn gì đây? Kim Kiền gãi gãi đầu, nhớ lại nửa ngày kỹ năng sở trường của Bạch Ngọc Đường, chẳng lẽ là biểu diễn uống rượu? Trành! Một tiếng tì bà vang lên, xua tan cảnh tượng quá dị trong đầu. Nữ cẩm mau thử, cùng hơn trăm khách tìm vui chè chén thâu đêm. Sáu cô gái trên đài đã bắt đầu diễn tấu khúc thứ hai. Không giống với khúc thứ nhất là lần này không phải tiếng nhạc tiên mờ ảo, mà là chỉ tiếng đàn len keng mạnh mẽ. Tiếng tì bà đột nhiên vang lên gấp gáp, ly kỳ xúc động, đàn cổ bong bong, âm tiết khua tai, giống như chiến khúc thúc giục lòng người. Đôi mắt của mỹ nhân trên đài chật lóe, vòng eo di chuyển nhanh nhẹn, lụa trắng lượn vòng, thình lình một thanh trường kiếm băng hàng keng một tiếng ra khỏi vỏ, hàng quang sáng chói, vần hoa rực rỡ. Mỹ nhân dáng người phiêu dật, bóng tuyết bao phủ, bảo kiếm trong tay múa mai theo nhạc, ai phong vang dội. Dưới chân mây bay nước chảy, thân như thuần luồn lướt mây, điểm bước phi thân chào liện linh thông, như thể tiên nữ cưỡi mây, hàng kiếm ngao du, mềm mại sinh phong, bóng kiếm lao vút, nhiễu động thanh quang. Đây đúng là bóng sương áo tuyết khí vút mây, sao chải xoắn quanh rồng uốn lượn, vũ khúc kiếm bay tầm tào nhã, nhạc tiên chấn hồn động bốn phương. Người xem trận chỉ cảm thấy hồn phách choáng váng, trước mắt kim quang chói lòa, tai mê khó nén. Bỗng nhiên tiếng nhạc lanh lảnh ngừng bặt, người múa sai lượn đáp xuống, thu kiếm đứng yên, mảnh lụa mỏng trên mặt chậm rãi rơi xuống, hé ra dung nhan tuyệt sắc. Da ngọc nõn nà, mi dài cánh quạt, môi đào ướt át, mắt tựa anh đào, hương thơm vào hồn, duyên dáng sai tâm. Ánh mắt đầu tiên như trông thấy hằng nga bán nguyệt.

tập trung vào mục tiêu như bắt con ba ba trong rọ, dễ như trở bàn tay. Nếu như hôm nay tên hái hoa tặc đó không tới, Bạch Ngọc Đường nhếch mày. Cái đó Ngũ già, thì phiền ngài đại giá, ngày mai lại tiếp tục vậy. Kim Kiền cười gượng nói. Bạch Ngọc Đường hơi gieo lại đôi mắt hoa đào, quét một vòng Kim Kiền từ trên xuống dưới lại nói. Nghe qua cũng có vài phần đạo lý, nhưng sao Ngũ gia ta vẫn thấy có điểm không thích hợp. Mắt hoa đào bất chợt trợn trừng. Thế nào mà nghe xong cả nửa ngày, chỉ có Ngũ gia ta đi tra xét, còn tiểu kim tử người đường đường là một giáo úy khai phòng phủ, chẳng lẽ lại tính lười biếng tránh phiền hạ? Ta tự nhiên là phải thông báo trước cho các khách lành chơi một số hạng mục cần chú ý, giúp Ngũ gia dọn sạch hết thải chướng ngại. Kim Kiền nắm quyền. Sao? Tỷ như cái kia không được tùy tiện đụng vào thân thể Hoa Khôi, không được nói lời chọc ghẹo, không được mời rượu, không được chảy nước miếng. Tóm lại, ta thề chết cũng phải bảo vệ Ngũ gia chu toàn. Kim Kiền giống giặc hồ. Khóe miệng của Bạch Ngọc Đường hơi hơi cong lên, mi mài rung rẩy lên xuống, vẻ quyến rũ, mị hoặc ùn ùn kéo đến, đánh úp lên Kim Kiền. Vậy hôm nay, Ngũ gia ta phải nhờ vào tiểu kim tử người bảo vệ nhiều hơn rồi. Kim Kiền hít ngược vào trong ngụm khí lạnh, cảm thấy nhịp tim chợt tăng lên mỗi giây 120, vội vàng rút hai bước, hít vào trong miệng luồng khí mới mẻ, chậm chạp ổn định tinh thần nói. Chút nữa Ngũ gia đi gặp các công tử, tốt nhất là đừng lên tiếng. Hừ, Bạch Ngọc Đường nhướng mày. Giọng của Ngũ gia vẫn là nam tử đấy. Bạch Ngọc Đường cười mị hoặc, giữa đôi mắt hoa đào dòng sáng lưu chuyển, trong thoáng chốc cả màu sắc sảnh đường đều ảm đạm. Mấy tên mê tâm khiếu kia, mấy tên mê tâm khiếu kia mà còn cần Ngũ gia ta ra tiếng sao? Một lần nữa, Kim Kiền lại bị đạn pháo sắc đẹp của Bạch Ngọc Đường đánh trúng, ba hồn bảy vía bay hết một nửa. Đợi đến khi lấy lại được tinh thần thì Bạch Ngọc Đường đã bị La Mama mời xuống lôi đài. Đang nghe La Mama phân phó nha hoàn đi theo hầu hạ như thế nào, Kim Kiền trậm thở phào, cong thắt lưng, tạch tạch hai bước lủi xuống lôi đài, đi tới bên cạnh A Bảo đang chuẩn bị bưng mâm hoa quả rời đi, cất giọng hỏi. A Bảo, cấp tốc thông báo với tất cả các quy nô sai vặt lan ra tin tức này. Nếu muốn biết câu trả lời nào có thể giành được lòng của Bạch cô nương, mau mau báo danh, dạy một câu 10 lượng bạc, bao dạy bao hiểu. A Bảo kinh ngạc, ngơ ngác trợn mắt nhìn Kim Kiền, hoa quả trên mâm rớt xuống hơn phần nữa. Còn đợi ra đó làm gì, không mau đi đi. Kim Kiền dậm chân, bạc thu vào chia 5 năm. Được được. A Bảo chuyển kinh thành hỷ, vẻ mặt phát sáng, nhanh như chớp bỏ chạy ra ngoài. Thật là phản ứng chậm. Kim Kiền lắc lắc đầu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn lại cách đó không xa, La Mama đang dẫn theo nhóm Bạch Ngọc Đường bắt đầu đi tới bàn đầu tiên trong đại sảnh. Trên mặt của Kim Kiền lộ ra ba phần mông tai, bảy phần chờ họa, lẩm bẩm nói. Thiên lý tuần hoàn, báo ứng không sai. Không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Tên tiểu bạch thử luôn ức hiếp người khác người, lần này ta phải cho ngươi nghe một chút lời thố lộ buồn nôn nhất, ghê tởm nhất, tởm lợm nhất thiên hạ của bọn nam nhân. Ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ ghê tởm không giết được ngươi sao? Mành che thiêu vải trắng ánh trăng, hương sơ hoa mộng thêm u tịch, hoa tiền nguyệt hạ như sai tỉnh, phòng hoa tiết nguyệt vấn vương tình. Trong nhã gian thứ ba ở phía đông tầng 2 Quỳnh Ngọc Cát, rượu và thức ăn bay hương, hoa tươi kiều mị, đúng là nơi nói hộ nổi lòng, rõ rõ tâm ý tốt nhất. Trong nhã gian, ba tiểu nha hoàn và La Mama Quỳnh Ngọc Cát đứng ở sườn ngoài. Tân Hoa Khôi, Bạch Mẫu Đơn, Bạch Cô Nương, duyên dáng ngồi ở bên bàn, đối diện là ba vị công tử ăn mặc tráng lệ. Người đứng đầu toàn thân áo gấm tơ lụa, vẻ mặt tửu sắc bóng lưỡng, ưỡn bụng hiếp mắt đậu xanh, đúng là ngưu đại thiếu của Vân Dung xã.